Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 681, chữ bát ba không phù hợp. Khóc chuyện audio.com. Đã nghe được tên Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân hơi sững sờ, trắng như ngọc trên mặt, hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Chính là Nguyệt Nhi, thiên tôn có dũng khí giờ khóc giờ cười xúc động. Hắn hôm nay cũng không biết là đụng phải cái gì vận. Này trước sau hai lần gặp phải, đều là cùng Diệp Lăng Nguyệt có quan hệ, nhưng tựa hồ cũng đều là Phượng Sân có quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt tới hỏi chính là Phượng Sân bệnh, mà Phượng Sân tới hỏi, lại là hắn và Diệp Lăng Nguyệt nhân duyên. Phượng Sân là biết thiên tôn quy củ, hắn sớm liền chuẩn bị Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Thiên tôn thấy được Phượng Sân tinh tế chữ viết, tâm hơi hơi thư thản chút, thiên tôn thầm nghĩ, cũng nói lòng của nữ nhân mảnh. Có thể thoạt nhìn, vị này Phượng Vương có thể so sánh Diệp Lăng Nguyệt thận trọng nhiều. Thiên tôn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, sắc mặt đột biến, Phượng Vương, đây quả thật là Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Nếu là này chữ bát, ba là thực, ngươi tuyệt đối không thể cùng với nàng. Thiên tôn, để cho Phượng Sân khuôn mặt có chút động, thiên tôn cớ gì nói ra lời ấy, tướng mệnh của các ngươi, là trời sinh tương khắc. Ngươi nếu là muốn cùng với nàng, chỉ sợ sẽ tao ngộ huyết quang tai ương, liền 20 tuổi đều sống không quá. Thiên tôn thần sắc ngưng trọng, tương khắc, Phượng Sân thân hình chấn động, hắn cùng với Lăng Nguyệt tướng mệnh là tương khắc, tại sao có thể như vậy? Hắn thật vất vả, mới hạ quyết tâm, cùng Vu Trọng hảo hảo ở chung, chỉ vì có thể hướng Diệp Lăng Nguyệt cầu thân, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng. Mang Diệp Lăng Nguyệt đi gặp Bắc Thanh Đế, thỉnh Bắc Thanh Đế tứ hôn, thế nhưng là thiên tôn lại nói bọn họ không thể cùng một chỗ. Phượng Sân như là đã nghe được thiên đại chê cười, thiên tôn, ngươi nhưng khi nhìn rõ ràng, Phượng Vương, nghe tại hạ một câu khích lệ, hay là buông tha cho Diệp Lăng Nguyệt a, nàng không thích hợp ngươi. Như là các ngươi miễn cưỡng cùng một chỗ, không chỉ là bản thân ngươi. Liền ngay cả nàng cũng sẽ gặp bất trắc, thiên tôn khuyên, Lăng Nguyệt cũng sẽ gặp được bất trắc. Phượng Sân tay, không khỏi nắm chặt vài phần. Hắn có thể không để ý an nguy của mình, có thể nếu là Diệp Lăng Nguyệt cũng bởi vậy gặp bất trắc. Phượng Sân trầm mặc một lát, ung dung nói, thiên tôn, hôm nay ta tới hỏi tin tức sự tình. Trừ ta ra, ta không muốn còn có người thứ ba biết, bao gồm Thanh Đế. Phượng Vương, cứ yên tâm đi, chuyện hôm nay, chỉ có ngươi chi, ta chi, thiên tôn chỉ có thể đưa mắt nhìn Phượng Sân, rời đi doanh trướng. Phượng Sân đi ra doanh trướng, thiên tôn một mình đứng đó một lúc lâu, nhìn qua trong tay kia, chương Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, đáy mắt một mảnh trầm ngưng, hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái ngày sinh tháng đẻ. Như là dựa theo sinh nhật nhìn. Này đại hạ nữ nhân hầu Diệp Lăng Nguyệt, vốn nên là một cái, trong doanh trướng, bỗng nhiên thêm một người, người kia một thân hắc y, vàng như nến sắc mặt. Trên mặt còn có tinh tế nho nhỏ vết sẹo, tương lai người nguyên bản diện mạo, vật che chắn, người tới có một đầu tiểu tụy tóc dài, rũ xuống tới mắt cá chân, tứ chi khô gầy, khô khan mát, cả người nhìn qua không hề có sinh cơ. Người kia lúc đến toàn bộ vô thanh vô tức, liền đang ở doanh trướng ngoại hai người bách bảo võ giả cũng không có phát hiện. Thật giống như cứ thế xuất hiện tại trong doanh trướng. Đối với, hắn, đến, thiên tôn hơi hơi trừng mắt lên, có chút không vừa ý đi chất hỏi. Đã tới, vì sao không sớm một chút hiện thân, xem ta bị một cái con nhãi danh trêu đùa, chẳng lẽ rất có ý tứ, tự nhiên là có ý tứ. Xưa nay lấy cơ trí nổi tiếng thiên hạ thiên tôn, lại sẽ bị một tiểu nha đầu, hạ xuống bộ đồ, khiến cho, bắt buộc thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hơn nữa, người nếu là thật sự không nguyện ý, lại có người nào đó có thể bức ngươi. Người biết rõ có ta địa tôn, tiểu nha đầu kia, xác định vững chắc không thể đả thương ngươi nhục thân, có thể ngươi vẫn là đem Phượng Vương sự tình. Nói cho nàng, người biết rõ, Diệp Lăng Nguyệt sau khi biết, sẽ đi tìm Bắc Thanh Đế. Một khi nàng biết bí mật kia, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người tới nhàn nhạt nói, ngữ khí băng lãnh, tuy thanh âm trầm thấp, mang thêm vài phần khàn khàn, thế nhưng là hắc y nhân thanh âm, lại là một cô gái. Người này hắc y nhân, chính là thông thiên các một người khác tôn giả, địa tôn, thế nhân cũng biết, thông thiên các có sau địa tôn, lại có rất ít người biết, sau địa tôn là như hình với bóng, chỉ là thiên tôn dự chắc thiên cơ cùng hy vọng, địa tôn lại là đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong. Càng không có bao nhiêu người biết, địa tôn là một vị nữ tử, thiên tôn mân khẩn môi, hiển nhiên là bởi vì chính mình tâm tư bị nhìn xuyên nguyên nhân. Cảm thấy có chút xấu hổ, thiên tôn nhưng cho tới bây giờ không là người tốt lành gì. Diệp Lăng Nguyệt như vậy ám toán hắn, hắn lại há có thể như vậy thôi, chỉ điểm nàng đi tìm Bắc Thanh Đế, đích xác có thể cứu Phượng Sân, nhưng là biết lái tội Bắc Thanh Đế. Địa tôn, người đây là tại trách cứ ta, hãm hại nàng hay sao, ta ngược lại là kỳ quái, ngươi là lạnh tình người, cần gì phải, đối với một cái lần đầu gặp mặt tiểu cô nương, như vậy để tâm, hay là nói phải, bởi vì nàng là Phượng Sân tâm thượng nhân nguyên nhân, lúc trước, ngươi làm thế nào đáp ứng sư phó, ngươi đã nói, vừa vào thông thiên các, phàm trần thế tục đều quên. Thiên tôn trên mặt, nhiều vẻ tức giận, địa tôn không nói gì, nàng thấp thỏng xuống mắt, xin lỗi, sư huynh, thiên tôn thán một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, tay mới đụng chạm tới địa tôn mặt, người sau cực kỳ rõ ràng đi sau này vừa lui, như vậy cảnh giác, như vậy giãy cự, thiên tôn tay, treo ở giữa không trung, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là vô pháp buông xuống Phượng Sân. Buông xuống Bắc Thanh Phượng Phủ, địa tôn tiêu thụy trên mặt, xẹt qua một vòng kích sắc, ngươi để ta như thế nào thả xuống được, hắn là ta con độc nhất, con của ta, lại bị ta chí thân, cũng là ta lớn nhất cửu nhân trông nom nhiều năm, vừa rồi, ta suy nghĩ nhiều xuất hiện, báo cho Phượng Sân, Bắc Thanh Đế không phải là người tốt, kia, cái cao cao tại thượng đế hoàng, rất có thể chính là hại chết phu quân của ta. Hại chết, ta, hung thủ, thiên tôn thần sắc đại biến, thanh phong, địa tôn vậy mà chính là thanh phong công chúa, kia, cái sớm đáng chết nhiều năm, Bắc Thanh Phượng Phủ nữ nhân chủ nhân, thanh phong công chúa, nhìn qua lên trước mắt, hủy dung nhan, tánh khí táo bạo nữ nhân, thiên tôn trong mắt, chớp động thống khổ, có rất ít người biết, thiên tôn cùng thanh phong công chúa trong đó, có một đoạn gắn bó keo sơn. Mà đoạn này duyên phận, sớm nhất nguyên ở Phượng Sân mẫu thân, trước Phượng Vương Phi Thanh Phong công chúa, thiên tôn tại con trẻ, tằng cùng đi sư phụ của mình, trước một đời thiên tôn xuất nhập Bắc Thanh Hoàng Cung, thay trước Bắc Thanh Đế dự đoán quốc vận, khi đó hắn gặp còn là công chúa Thanh Phong công chúa. Trước thiên tôn chỉ là nhìn một lần, đã cảm thấy Thanh Phong là một có thể tạo chi vật liệu. Thậm chí nói ra muốn mang Thanh Phong quay về thông thiên các. Hắn báo cho trước Bắc Thanh Đế, Thanh Phong công chúa chúng mục tiêu mang huyết sát chi quang. Nếu không phải để cho nàng rời đi Bắc Thanh Hoàng Cung. Tương lai cuối cùng có một ngày, hội gặp bất trắc, nhưng trước Bắc Thanh Đế không nợ ái nữ. Cuối cùng không có đáp ứng trước thiên tôn yêu cầu. Chẳng quản khi đó, không có có trở thành sư huynh muội. Có thể bởi vì tuổi tác gần tương đương, thiếu niên thì thiên tôn cùng thanh phong công chúa, cũng thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Cũng là khi đó, thiếu niên thì thiên tôn, gặp thanh phong công chúa tâm thượng nhân, Phượng Lan cùng với thanh phong công chúa tỷ tỷ, thanh xương đại công chúa, cách trương,